Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 777. Đại La Loan Tiên: Ha ha, ta nói lão huynh, ngươi đây là muốn tiến đến chỗ nào a? Một tên Niu Yêu nhiệt tình mở miệng hỏi. Ở nơi này rậm rạp sa mạc, ngoại trừ một ít đặc định thời gian, là rất khó nhìn thấy sinh linh, nhất là yêu tộc sinh linh. Trảm Thiên Yêu Đế dừng bước, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua phía trước xuất hiện chúng yêu. Nói ra, Thiên Cơ Các, 170.000 năm trước, hắn là yêu tộc tổ tông, yêu tộc toàn bộ lấy hắn vi tôn, cho nên đối với bây giờ yêu tộc, hắn đều coi như là vãn bối, chỉ là xưa đâu bằng nay. Yêu tộc đồng nhân tộc thế thành nước lửa, đã là không ở có thánh đình tại lúc huy hoàng thịnh thế. Thiên Cơ Các, ngươi nhưng có triệu tập lệnh? Ngưu Yêu trao mày mà hỏi, còn lại yêu vương cũng là như thế biểu lộ. Bọn hắn lệ thuộc vào Thiên Cơ Các, xung làm hộ vệ đội chức, ngày thường cũng là tại Thiên Cơ Các bốn phía làm nhiệm vụ tuần tra. Bởi vì cùng thuộc Thiên Cơ Các, cho nên đối với Thiên Cơ Các tất cả công việc có hiểu biết, trừ phi xảy ra chuyện đặc biệt, nếu không sinh linh là sẽ không xuất hiện tại Thiên Cơ Các. Đó là cái gì đồ chơi? Ta không có, các ngươi nói cho ta biết, Thiên Cơ Các làm như thế nào đi? Trảm Thiên Yêu Đế trầm giọng hỏi. Không có triệu tập lệnh, vậy ta vẫn khuyên ngươi tranh thủ thời gian quay lại đi. Đừng đến lúc đó đưa tới họa sát thân. Ngưu Yêu hảo ý nhắc nhở. Nhưng mà, Ngưu Yêu tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trảm Thiên Yêu Đế liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời bóp lấy cổ của hắn giơ lên cao cao đồng thời. Lạnh giọng nói ra, mau nói, Thiên Cơ Các vẫn còn rất xa. Nếu không chết, yêu nghiệt to gan. Chúng ta thế nhưng là Thiên Cơ Các hộ vệ đội, ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Một tên khác hùng yêu ồm ồm nói ra, hộ vệ đội lại như thế nào? Ta vẫn là các ngươi tổ tông đâu? Đối với bất kính tổ tông người, giết! Trảm Thiên Yêu Đế trong mắt bắn ra hai đạo lục quang giống như thực chất, để cho bọn này đại yêu vương trong lòng run sợ. Trảm Thiên Yêu Đế càng là trong lúc nói chuyện, ngón tay vừa dùng lực, liền đem Ngưu Yêu bóp nát, càng là tại huyết nhục văng tung tóe bên trong, dọa đến còn lại yêu vương trực tiếp lui nhanh, đồng thời nhao nhao phát ra vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch dâng lên. Ít khi, Trảm Thiên Yêu Đế tiếp tục hướng phía trước đi đến, sau lưng đất cát trên lưu lại đầy đất yêu tộc toái thi. Đập vào mắt kinh hãi, Trảm Thiên Yêu Đế cất bước đi thẳng về phía trước, một cỗ khiếp người yêu khí không ngừng mà theo trong cơ thể tán giật mà ra, như là cự long đồng dạng quay quanh quanh thân, để cho hắn như là ma thần đồng dạng. Ta muốn báo thù, ta muốn vì thánh đình trả thù, ta muốn vì vực chủ trả thù, ta muốn vì thánh đình sở hữu chết đi binh tướng trả thù. Trảm Thiên Yêu Đế vừa hướng trước chạy vội, một mặt thấp giọng lẩm bẩm, âm thanh theo trầm thấp đến cuối cùng nhất đã biến thành gào thét, để cho trong vòng phương viên trăm dặm sinh linh đều có thể nghe được. Lần này đi, hắn muốn tiêu diệt Thiên Cơ Các, hắn muốn hướng đầy trời tiên ma tuyên cáo, hắn Trảm Thiên Yêu Đế chính là tới báo thù. Nam vực thiên thế giới, Hạo Thiên Thánh Đình, đinh, Viên Hồng hoàn thành Tử Trung đỉnh phong. Phải chăng hiện tại phóng thích? Phóng thích, điều ra hắn thuộc tính danh sách. Viên Hồng, đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn. Thân phận, Mai Sơn Thất Thánh một trong. Thần thông, Địa Sát 72 biến. Công pháp, Bát Cửu Huyền Công Pháp Bảo. Thép Dòng Côn, Thủy Tổ Kim Cương Thân. Phá Toái Hư Không Biến. Đẳng cấp, Đại La Loan Tiên Cảnh Sơ Kỳ, độ trung thành 100/100 Đại La Loan Tiên Cảnh Sơ Kỳ. Từ Hạo Thiên Hổ Khu chấn động, trong lòng hô to dữ dội, nghĩ không ra lại đem cảnh giới mới cấp cà ra. Đại La ba cảnh giới, Đại La Kim Tiên, Đại La Hư Tiên, Đại La Loan Tiên, Viên Hồng quả nhiên không để cho hắn thất vọng, trực tiếp vượt qua Đại La Hư Tiên. Ở trước mặt hắn mấy người, chỉ có Hình Thiên có thể cảm nhận được Viên Hồng tu vi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.